yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1230. Sai có lỗi. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, đột nhiên Lăng Vi cỗ tay nói. Được, nếu đồng cảnh sát có nhã hứng, vậy thì tới thử đi. Đạo diễn và đoàn làm phim đều kinh ngạc nhìn Lăng Vi, rõ ràng là vị sĩ quan cảnh sát này tới gây chuyện. Bọn họ còn tưởng rằng Lăng Vi sẽ đuổi cô ta ra ngoài đâu. Không nghĩ tới, Lăng Vi lại để cho vị sĩ quan cảnh sát này tới diễn thử. Không làm theo lẽ thường như vậy, bọn họ có chút không thể tiếp nhận nha. Trong đầu đạo diễn nghĩ, tiểu tổ quay phim này của chúng ta còn có thể rối loạn hơn nữa không? Tính cách của Đồng Dao vô cùng quật cường, trước kia cô tìm mọi cách lấy lòng Giang Quân, nhu tình muôn phần. Sau lưng, lại chanh chua khó chịu, không phải là diễn thôi sao? Cô cũng không tin, lịch luyện trong xã hội lâu như vậy cô còn không bằng một nữ sinh viên đại học. Khôn phải cô sinh viên đại học kia chưa từng học quay phim sao? Có thể mạnh hơn cô bao nhiêu chứ? Đồng Dao lập tức tiến vào phòng trang điểm, cô đổi một bộ quần áo màu đỏ sậm, dáng vẻ của cô rất đẹp, ánh mắt to thông minh, cô cùng có thần. Ánh đèn vừa chiếu vào phía cô dáng vẻ oai hùng, không cần diễn cũng lộ ra một cổ khí chất chính nghĩa rộng rãi phong độ. Ngay trong lúc tầm mắt của mọi người đều bị cô hấp dẫn. Ánh mắt Đồng Dao khẽ híp, cong môi cười không sợ trời không sợ đất nói. Tất cả đứng lại cho tôi, không được nhúc nhích, phốc nháy mắt đạo diễn hộc máu, muốn ngừng cũng không ngừng được. Hiện trường tràn đầy tiếng cười, Kiệt Sâm tốt bụng giải thích cho cô, bây giờ cô không phải cảnh sát, mà là một tay đua xe, nói xong chỉ cái ghế sau lưng cô, cái đó là dụng cụ quay phim, xe hơi, à, Đồng Dao tức giận hừ lạnh đặt mông ngồi lên ghế. Sao lại không nói sớm, ha ha ha, đoàn làm phim cười đến đau bụng, Lăng Vi cũng cười không ngừng, nữ cảnh sát này thật thú vị. Đến quậy phá thì quậy phá đi, còn mang theo hệ thống chọc cười đến. Ninh Hạ cũng cười theo, cô nhìn Đồng Dao, đột nhiên vô cùng có cảm giác cô lại đi lên đài, đứng bên cạnh Đồng Dao. Đồng Dao liếc mắt quan sát cô, sao vậy, gây chuyện à, Ninh Hạ không chút yếu thế, cô giơ một chân khoác lên ghế, cánh tay khoác lên đầu gối, híp mắt cười, khiêu khích nói với Đồng Dao. Quậy phá tôi đã gặp nhiều rồi, có bản lãnh thì thắng tôi nha. Ai, giọng cũng không nhỏ, lúc bà học đua xe cô vẫn còn nằm trong nước ối trong bụng mẹ đâu. Phốc, đạo diễn muốn điên, nhưng mà lại thấy đoạn này vô cùng xuất sắc. Anh quay đầu nhìn lại, Lăng Vi bảo quay phim cả hai người. Quả thật hợp ý anh cũng cảm thấy đoạn này vô cùng có cảm giác. Hai cô gái cãi nhau, Kiệt Sâm vô cùng có ánh mắt lập tức dọn một cái ghế đến cho Ninh Hạ. Ninh Hạ mới vừa ngồi xuống, đột nhiên Đồng Dao giơ chân dài lên đạp về phía Ninh Hạ. Cũng không biết Ninh Hạ thật sự đã nhập vai, hay là thế nào mà phản ứng vô cùng nhanh, cúi đầu nghiêng người lập tức tránh khỏi một cước này. Đồng Dao thu chân lại đấm lên cằm Ninh Hạ một cái, giòn giã vang lên bá, Giang Quân chụp được nắm đấm của cô. Ánh mắt Giang Quân vô cùng lạnh lẽo, Ninh Hạ bị sợ đến cứng ngắc, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Cũng may Giang Quân tới kịp lúc, mới lúc nãy, một quyền kia của Đồng Dao thật sự là quá nhanh. Cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường, giao đấu với một vị nữ cảnh sát, đó không phải là muốn chết sao? Chết tiệt là đạo diễn còn chưa hô ngừng, nháy mắt Đồng Dao thu quả. Góc truyện audio.com, đấm lại ác độc đạp Giang Quân một cước, Giang Quân cầm lấy bắp chân lập tức đẩy cô xuống dưới, Ninh Hạ nóng nảy, giống như thật sự thấy được cảnh xe lật vậy, cô lập tức nhảy lên giả vờ xuống xe. Trong đầu Lăng Vi nghĩ cô gái này thật là chuyên nghiệp. Đột nhiên đạo diễn hô lên một câu, nói lời kịch, chợt Ninh Hạ quay đầu, nhìn về phía máy chụp hình, theo bản năng nói một câu. Mustang cưỡi gió bay lên, mặc người bước đến cùng bay lên mây. Thẻ, Ninh Hạ mới phản ứng lại được cô đây là, thông qua sao, lúc nãy hỗn loạn như vậy cô hoàn toàn không phát hiện máy quay phim đang quay mình. Lăng Vi và Diệp Đình cũng mơ màng, hai người bọn họ thương lượng một hồi, cùng ký hiệp ước với Đồng Dao, Giang Quân và Ninh Hạ. Ninh Hạ nữ chính, Đồng Dao nữ phụ ác độc, Giang Quân nam chính. Cách chương.